luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 108, góc truyện audio.com, Diệp Chi Châu ôm tâm tình tan vỡ tiếp nhận kịch bản mới, đọc lướt nhanh qua. Trong kịch bản mới, vết tích của Eddie đã biến mất, nhân vật chính biến thành Ines Gascon, cậu điên cuồng chọt hệ thống, ở trong lòng hỏi thông thiên. Sao lại thay đổi nhân vật chính? Tao không nhận được nhắc nhở linh hồn của nhân vật chính dao động mà. Hệ thống đã cung cấp cấp tất cả tư liệu. Đóng ngoặc vuông, cậu xoa mặt lấy cớ muốn trở về phòng nghỉ ngơi, kịch bản mới quá mức đáng sợ, cậu lo mình nhịn không được sẽ gào lên trước mặt đôi song sinh mất. Ines Gascon, giới tính beta nhưng thực chất là omega, cấp bậc tinh thần lực cùng thể chất đều là S, là học sinh năm 2, hệ chế tạo cơ giáp, bởi vì cha mẹ qua đời nên tinh thần lực hỗn loạn phải tạm nghỉ học một năm. Sau khi đi học lại liền chuyển tới hệ chỉ huy, cũng là bạn học cùng lớp với nhị hoàng tử Chris, sau lại thông qua Chris đề cử tiến vào hội học sinh, dựa vào năng lực quản lý ưu tú đạt được khen ngợi của Daily, được chọn làm hội trưởng hội học sinh kế nhiệm. Sau khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của Ines trở nên vô cùng khó khăn, sau khi nhận được phê chuẩn của trường học hắn bắt đầu lợi dụng thời điểm cuối tuần đến một xưởng chế tạo cơ giáp làm công, trùng hợp gặp được thái tử gia Carol của công ty, sau lại ở trường học được đại sư Brenda nhìn chúng nhận làm đệ tử, lần nữa học chế tạo cơ giáp. Khi tham gia cuộc thi trên phi thuyền thượng gặp được hải tặc tinh tế Agorbert, khi đang giúp Agorbert băng bó vết thương thì tướng quân liên bang Audric xông vào. Diệp Chi Châu tắt tư liệu, trong lòng giống như bị đá đập vào, không trên không dưới, vô cùng khó chịu. Thật sự là phương thức thay đổi đơn giản mà thô bạo, vì sao nhân vật chính ở thế giới này lại có thể thay đổi chứ? Đang kiểm tra trạng thái nhân vật chính không có gì bất thường. Đang kiểm tra trạng thái hồn kỳ không có gì bất thường. Đóng ngoặc vuông, toàn bộ đều không có gì bất thường, nhưng vì sao sau khi Eddie rời đi liền biến thành Ines? Hai người đều có đầy đủ tư liệu ghi chép quá trình trưởng thành, thế nào cũng không có khả năng là cùng một người, cũng không phải là thay túi da, muốn biến thành ai liền biến thành ép thay da. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán kinh sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Linh hồn nhân vật chính không có dao động, hồn kỳ cũng không có chuyển rời đến người khác, hậu cung vốn nên là của Eddie hiện tại lại biến thành của Ines. Càng nghĩ càng khiếp sợ, cậu nhịn không được chạy đến trên giường dùng chăn che mình lại, run rẩy mở tư liệu của Ines cùng Eddie cẩn thận nhìn lại. Eddie, cô nhi, beta, khi còn bé lần đầu tiên thí nghiệm tư chất là tinh thần lực cấp A cùng thể chất cấp S, lúc 5 tuổi mới chậm chạp vào học ở trường chính phủ an bài, thành tích xuất sắc, tính cách trầm lắng, năm 18 tuổi tinh thần lực cùng thể chất đột nhiên thăng cấp, lập tức thi vào học viện quân sự hoàng gia. Mà trước thời điểm tinh thần lực cùng thể chất của hắn gia tăng, hắn từng theo phó viện trưởng cô nhi viện đi tới nơi khác nhận vật tư quyên tặng. Ines, trưởng thành ở gia đình bình thường, là beta, khi còn bé lần đầu tiên thí nghiệm tư chất là tinh thần lực cấp A cùng thể chất cấp A, thành tích trung bình, tính cách hoạt bát, lúc 18 tuổi lấy thành tích cuối bảng thi vào học viện quân sự hoàng gia, tiến vào hệ chế tạo cơ giáp. Một năm sau, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, hắn bị đả kích lớn khiến biển tinh thần lực thiếu. Góc truyện audio.com. Chút nữa hỏng mất, đành phải tạm nghỉ học nằm viện tĩnh dưỡng. Môi trường tĩnh dưỡng cũng không quá lý tưởng, sau đó ngay ngày Eddie rời đi, tinh thần lực cùng thể chất của hắn đột nhiên thăng cấp, bệnh tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, sau đó tích cực muốn xin về trường, rồi lại lấy thành tích xuất sắc chuyển vào hệ chỉ huy. Thời điểm trùng nhau, đột nhiên tư chất thăng cấp, tính cách thay đổi, thành tích trở nên xuất sắc, còn có thêm điểm chung nữa là bên ngoài là beta nhưng thực chất là omega, cậu nhịn không được gõ cái gương nhỏ, rốt cuộc nhân vật chính ở thế giới này là vật gì vậy? Cái gương nhỏ rung lên, hệ thống đã cung cấp tất cả tư liệu. Đóng ngoặc vuông, cậu mới không thèm để ý đến những lời này. Thở sâu cường bách chính mình tỉnh táo lại, cậu lấy kịch bản ban đầu ra nhìn lại lần nữa. Trước đó cậu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân thế giới này hủy diệt rốt cuộc có liên quan gì đến việc nhân vật chính mở hậu cung, mãi đến bây giờ nếu cất giấu bên trong Eddie chính là một linh hồn trùng tử, như vậy cái chết của nhóm nam chủ cùng nguyên nhân thế giới hủy diệt liền có thể giải thích được. 8 vị nam chủ thân phận bao gồm con trai của nguyên soái, hoàng tử, tướng quân liên bang, thủ lĩnh hải tặc tinh tế bỏ gian tà theo chính nghĩa có hỏa lực cường đại, hai đại sư chế tạo cơ giáp trong tương lai, thái tử gia công ty chế tạo cơ giáp, cùng một người nhìn như bình thường nhưng kỳ thực là phụ tá đắc lực của đại hoàng tử, cộng thêm sĩ quan đứng đầu trong lực lượng ám bộ của đế quốc, tất cả đều là nhân vật nặng ký, chết một người thì còn hiểu được, đằng này lại chết hết trong vòng một tháng. Lật đến trang cuối cùng, cậu nhịn không được thở dài một hơi. Nhóm nam chủ chết là có vấn đề, cơ giáp trên chiến trường bị hư hỏng cũng có vấn đề, mà ngay cả đại sư Brenda tự nhận lỗi tự sát cũng có vấn đề. Trùng chiều lần đầu tiên chỉ là vì để nhân vật chính đạt được sự kính yêu của nhân dân cùng tín nhiệm của nhóm nam chủ, còn trùng chiều lần thứ hai mới thật sự là cái bẫy giết người. Quả thật kịch bản không có lừa cậu, thế giới này đúng là bị NP hủy diệt. Là nhóm nam chủ cho nhân vật chính cơ hội thao túng quyết sách trong quân bộ, cũng là do nhóm nam chủ khiến cao tầng đế quốc cùng liên bang nhanh chóng tín nhiệm nhân vật chính, càng là do nhóm nam chủ phụng nhân vật chính đến vị trí cứu thế chủ, khiến nhân dân tin tưởng không nghi ngờ cơ giáp do nhân vật chính tạo ra. Nếu không có dàn hậu cung này, kế hoạch giết chết nhân loại của chủng tộc căn bản không có khả năng thuận lợi đến vậy. Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn tắt đi tư liệu, cậu ngây ngốc một hồi rồi đứng lên, lấy thông tấn khí gọi cho Clay, kết quả là gọi không được. Nửa phút sau, Ned nhắn tin lại đây. Điện hạ đang tiến hành nhiệm vụ bí mật, truyền tin tạm thời bị đóng, Hoàng Phi có việc gì có thể trực tiếp tìm tôi. Hoàng Phi là kiểu xưng hô quái quỷ gì thế, nhớ tới ngưng thần đan thượng phẩm được cậu xen lẫn trong an thần hoàn, cậu trầm mặc một hồi rồi nhắn trở về. Tôi không sao, ngài nên cố gắng uống thuốc. Ned, Panji, uống xong trở về tiếp tục giúp Clay làm việc. Ned, vâng, ứng phó xong Ned, cậu nghĩ nghĩ, lại gọi cho Chris. Chị dâu, cuộc gọi nhanh chóng được chuyển đi, khuôn mặt nhã nhặn đầy ý cười của Chris xuất hiện ở trên màn ảnh, nghe nói người tên Eddie kia hôm nay rời khỏi trường đúng không? Chị dâu đừng buồn, loại người có tâm tư đen tối này. Góc chuyện audio.com, đế quốc sẽ không thiên vị hắn. Lúc xét xử cùng chấp hành lao động giáo dục, tôi sẽ phái người nhìn thật kỹ, cam đoan về sau hắn không dám làm chuyện xấu nữa. Không phải chuyện này, Diệp Chi Châu không nghĩ tới Chris vẫn luôn chú ý chuyện của Eddie, đơn giản nói lời cảm ơn rồi trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Anh thăm dò giúp tôi một người tên là Ines Gascon, học sinh hệ chế tạo cơ giáp, có phải năm trước hắn tạm nghỉ học do tinh thần lực hỗn loạn đúng không? Chris chuyển mắt sang một bên, ngón tay động động tựa hồ như đang kiểm tra gì đó, hơn 10 giây sau trở về màn ảnh trả lời, chỉ có thể nói cho cậu biết trong trường học quả thật có một học sinh như vậy, còn về tin tức cụ thể xin lỗi tôi không thể lộ ra, trường quân đội đối với tin tức học sinh có chính sách bảo hộ. Sao cậu lại đột nhiên hỏi cái này? Học sinh nọ là bạn của cậu sao? Cậu lắc đầu, dù mắt suy xét một chút, quyết định nói thật, chuyện tôi sắp nói ra cũng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng bạn cùng phòng của tôi nói đúng, đã có hoài nghi thì nên có chứng cứ xác thật thì tốt hơn. Nếu nhân vật chính ở thế giới này thật sự có kỹ năng thay da nào đó, vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ lấy hồn kỳ thì tuyệt đối không đủ. Diệt một nhân vật chính này thì sẽ xuất hiện một người khác, hồn kỳ lấy xong cũng có thể quay trở lại, cuối cùng thế giới vẫn bị hủy diệt, cho nên nhiệm vụ lần này nhất định phải giải quyết từ gốc rễ. Chris nghi hoặc nhìn cậu, làm sao vậy? Chuyện của Eddie vẫn chưa giải quyết hết sao? Chris, Diệp Chi Châu nghiêm túc nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ, tôi hoài nghi trong cơ thể Eddie có chủng tộc ký sinh, sau khi hắn rời trường có khả năng chủng tộc trong cơ thể hắn đã ký sinh đến cơ thể của Ines, sau đó lợi dụng thân phận Ines quay về trường học. Mặt khác tôi muốn cùng anh trai của anh trực tiếp nói chuyện, mau để anh ấy liên hệ với tôi. Thế giới này cũng chỉ có người yêu sẽ vô điều kiện tín nhiệm cậu, cũng sẽ không truy vấn cậu làm sao phát hiện được, còn có thể giúp cậu bao che, tóm lại, người yêu đưa đuổi tới rất đúng lúc, nếu không cậu tuyệt không dám trực tiếp nói suy đoán cho người khác biết. Chủng tộc ký sinh, nghi hoặc trên mặt Chris bị khiếp sợ thay thế, sau đó nhanh chóng biến thành ngưng trọng cùng nghiêm túc, chị dâu chờ một lát tôi lập tức dùng kênh mã hóa của quân bộ liên hệ với anh ấy. Tỷ lệ yêu nhau của Chris cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ tư, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp cố gắng. Đóng ngoặc vuông, trực tiếp lấy hồn kỳ luôn, Diệp Chi Châu nhìn chăm chăm màn ảnh đã không còn người, nhịn không được ở trong lòng phát cho Chris một bông hồng, em trai của người yêu thật sự là rất cấp lực. Nửa giờ sau, Clay truyền tin tới, Diệp Chi Châu vội vàng kết nối, sau đó bị cảnh tượng các bộ phận còn dư lại của chủng tộc nằm đầy trên rất sau lưng đối phương dọa sợ nghẹn lại. Buổi huấn luyện kế tiếp của em sẽ được hủy bỏ, Daily sẽ đến đón em. Trước khi anh trở về, nét bảo vệ an toàn của em. Trên người Clay mặc chiến phục, tóc hơi loạn, quần áo cũng đầy bụi, biểu tình lãnh ngạnh nghiêm túc mang theo một tia sát khí còn lưu lại. Mặt khác em phải viết một báo cáo kỹ càng về việc em phát hiện rồi giao cho nét, hắn sẽ dùng con đường mã hóa chuyển cho anh. Diệp Chi Châu ngây ngốc nhìn anh, sau đó dùng lực gật đầu, người yêu nghiêm túc làm việc thật soái quá đi. Thấy ánh mắt hoa si của cậu, trong mắt Clay hiện lên ý cười, biểu tình ôn nhu. Góc chuyện audio.com, xuống, chú bướm ngày hôm qua đã biến mất rồi, chờ anh sẽ nhanh chóng trở về tìm em, đừng sợ. Cậu tiếp tục dùng sức gật đầu, nhịn không được đưa tay muốn vuốt ve gương mặt người yêu trong màn hình. Panji, Clay cũng giơ tay để lên màn hình, cùng dán bàn tay với cậu, cuộc gọi sắp bị cắt đứt rồi. Anh nhớ em, Tiểu Châu. Tít một tiếng, nhắc nhở của thông tấn khí lóe lên, màn hình lập tức biến mất. Diệp Chi Châu nhịn không được nắm bàn tay đang đưa ở trên không lại, sau đó nhanh chóng thu hồi tiếng kinh hô sắp vọt ra khỏi miệng. Vừa nãy người yêu gọi cậu là gì? Tiểu Châu, anh ấy có ký ức sao? Khoảng 15 phút sau, Daily tới dưới lầu ký túc xá, cậu đơn giản thu thập một ít đồ vật, sau đó lấy lý do tinh thần lực đột nhiên bất ổn muốn rời khỏi trường tĩnh dưỡng ứng phó với đôi song sinh, xong xuôi liền chạy xuống dưới lầu. Chúng ta đi đâu đây? Đi tới khu quân bộ thuộc về Điện Hạ, nơi đó an toàn nhất. Daily đẩy mắt kính, mở hình thức tự động điều khiển cho xe huyền phù, sau đó lấy ra một phần văn kiện đưa cho cậu ký đi, sau đó tuyên thệ. Cậu tiếp nhận văn kiện lật xem, là hiệp nghị giữ bí mật, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, không chút do dự ký tên vào, sau đó dựa theo tuyên thệ truyền thống của quân nhân đế quốc khi nhập ngũ, hướng đế quốc tỏ vẻ trung thành. Hoan nghênh nhập đội, Daily hướng cậu chào theo nghi thức quân đội, cất kỹ hiệp nghị giữ bí mật, lại lấy ra mấy phần tư liệu, nhanh chóng nói rằng, tình huống cậu phát hiện chủng tộc ký sinh vô cùng quan trọng. 3 tháng trước, sau khi Điện Hạ trở về từ một tinh cầu bị chủng tộc chiếm lĩnh đã phát hiện chúng nó có một sở nghiên cứu bí mật giấu ở dưới lòng đất. Đừng nhìn tôi kinh ngạc như vậy, chủng tộc cũng không phải là phế vật chỉ biết là cướp bóc, có một số trong đó kỳ thật rất thông minh, chẳng qua chỉ số thông minh của chúng đã bị bản năng cướp bóc tổn hại đến, không dễ dàng phát huy ra được. Diệp Chi Châu vội điều chỉnh tốt biểu tình, chăm chú lắng nghe. Sở nghiên cứu kia bị chủng tộc giảo hoạt hủy hơn phân nửa, còn sót lại một chút tư liệu cũng chỉ đủ cho chúng tôi phỏng đoán là chúng nó đang làm thực nghiệm nhân thể. Daily mở một phần văn kiện trong đó ra, Điện Hạ rất coi trọng lần phát hiện này, bắt đầu đào sâu theo, nhưng mà đám chủng tộc kia như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngủ đông toàn bộ, còn học được chiêu dương đông kích tây, chế tạo tin tức giả dẫn Điện Hạ suy nghĩ sang phương hướng sai lầm. Nếu không phải khi nãy cậu đưa ra suy đoán chuyện ký sinh, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi sai đường. Suy nghĩ trong đầu Diệp Chi Châu bay loạn, hỏi, anh hoài nghi nhân thể thực nghiệm cùng ký sinh có liên quan? Bây giờ là khẳng định. Daily rút phần tài liệu ở dưới cùng, sau khi mở ra vẻ mặt ngưng trọng nói, nửa tiếng trước đó, chúng tôi nhận được một phần báo cáo về sự cố giao thông, sau khi Eddie rời đi đã tử vong do tai nạn. Ngay khi hắn chết không lâu, tinh thần lực cùng thể chất của Ines Gascon đột nhiên tăng cấp, bệnh tình cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chủ yếu nhất là trước khi Eddie xảy ra tai nạn đã từng tới viện điều dưỡng mà Ines đang nằm. Chết, Diệp Chi Châu nhịn không được lần thứ hai lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hiện trường tai nạn xe cộ vô cùng thê thảm, hắn chết ngay tại chỗ. Daily lấy ra một bức ảnh máu me cho cậu nhìn, hơn nữa thi thể của hắn khá kỳ quái, không hề trọn vẹn, không giống như là bị xe đụng, chúng tôi đang chờ báo. gocchuyenaudio.com, cáo kiểm tra chi tiết. Diệp Chi Châu nhìn ảnh chụp, sau đó quay mắt đi nói rằng, bên Ines mọi người định làm như thế nào? Hiện tại không nên đả thảo kinh xà, lấy quan sát giám thị làm chủ. Daily thu hồi ảnh chụp nhìn cậu thật sâu, Panji, lần này cậu đã lập công lớn. Xin đừng dùng ánh mắt ý vị sâu xa nói lời như thế chứ. Tôi tin tưởng phán đoán của Điện Hạ cho nên tôi quyết định tín nhiệm cậu. Daily nhìn về phía tòa nhà quân bộ lộ ra hình dáng mơ hồ, vẻ mặt nghiêm túc, Panji, đừng cô phụ tín nhiệm của Điện Hạ. Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn hắn một cái cũng nghiêm túc lên, quả quyết nói, sẽ không, tôi yêu anh ấy. Tỷ lệ yêu nhau của Daily cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ 5, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, xe huyền phù chậm rãi hạ xuống trước cửa tòa nhà quân bộ, trước khi Daily xuống xe đột nhiên nghiêng người hướng cậu vươn tay ra, lần thứ hai nói rằng, hoan nghênh nhập đội. Diệp Chi Châu dừng một chút, dùng sức cầm tay hắn, chân thành mỉm cười với hắn, cảm ơn. Cách chương.